Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 349, truyền nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá, trên quan đảo, ba mã phi nhanh. Tề Giáp dục ngựa chạy tại phía trước nhất, bỗng nhiên kéo một phát dây cương, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bồi hồi diều hâu. Lập tức hừ lạnh nhất thanh, hướng hai người khác nói. Các ngươi trước đi qua, ta đi giải quyết đằng sau đi theo mấy cái côn trùng. Vâng, Ô Liên Thành xác nhận, tiền bối cẩn thận, hắc hắc. Tề Giáp nhìn hắn một cái, cười nói. Đa tạ Ô công tử quan tâm, bất quá không có gì đáng ngại. Nói, hai chân thúc vào bụng ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng về nơi đến phương hướng vọt tới. Ô đại ca, một bên Ngọc Phượng Dung mở miệng, chúng ta đi thôi, Tề thần y không có việc gì, đừng để vị kia Mạc tiền bối đợi lâu. Ô Liên Thành vội vàng xác nhận, hai người ruồi ngựa mà đi, không bao lâu, đi vào nhất chỗ yên lặng sơn cốc. Cốc nội mây mù trôi nổi, chướng khí nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang chờ hai người không biết làm sao thời điểm tiền phương sương mù bỗng nhiên tản ra, lộ ra một cái đường mòn. Hai người liếc nhau tung người xuống ngựa cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường đá hướng cốc nội hành đi. Liệu ám hoa minh, chuyển qua tiền phương đường quanh co, nhất chỗ đơn sơ lại đầy đủ hết tiểu viện hiển lộ trước mắt quanh mình bách hoa thịnh phóng. Viện lạc một góc đang đứng nhất tọa trúc đình, dưới đình một người chính là cải biến Ô Liên Thành vận mệnh vị kia. Mạc Cầu, hai người hô hấp trì trệ, vô ý thức cúi đầu. Nhất là Ô Liên Thành, càng là tim đập nhanh hơn, toàn thân khô nóng, trong đầu miên man bất định. Mấy ngày nay, cuộc sống của hắn hầu như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia xuống dốc Ô gia, hiện nay đông như chảy hội. Năm đó cái kia cự tuyệt hôn ước gia tộc tộc trưởng, càng là mang theo nữ nhi tự mình đăng môn xin lỗi. Tự liền đã từng cao không thể chạm Trường Hà bang thiên chi kiều nữ, vậy thành vị hôn thê của mình. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì người trước mặt này một câu. Lấy lại bình tĩnh, hắn quỳ một chân trên đất túc âm thanh mở miệng. Ô Liên Thành, gặp qua tiền bối. Một bên Ngọc Phượng Dung đôi mắt đẹp chuyển động, muốn nhìn kỹ một chút đối phương, lại có chút không dám. Đương thời vậy khuất thân theo Ô Liên Thành thi lễ. Đứng lên đi, Mạc Cầu xoay người lại, vùng khẽ ống tay áo, một cỗ vô hình chi lực lúc này đem hai người nâng lên. Tiền bối, Ô Liên Thành ngồi thẳng lên, nhỏ giọng mở miệng. Phượng Dung là vị hôn thê của ta, hôm nay nhất cùng đến đây, cũng là nghĩ thấy tiền bối phong thái. Chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn có phần thấp thỏm, tiền bối rõ ràng chỉ làm cho tự mình một người đến, nhiều một người, không thông báo không sẽ chọc cho buồn bực đối phương. Bất quá, mặc dù chính có ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc giải, hắn đã là nhận định Ngọc Phượng Dung. Cũng là bởi vì đây, tại đối phương mở miệng sau, mặc dù lòng có chần chờ cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Vị hôn thê, Mạc Cầu quét mắt không nói tiếng nào Ngọc Phượng Dung, màu bên trong có linh quang chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa xinh đẹp lại thông minh, giàu hoạt lại không mất bản tính, nếu có thể lẫn nhau một lòng, cũng là có thể làm lương phối. Đến đều tới tựu cùng một chỗ đi, nói, dạo bước đi tới đình viện chính giữa. Thấy không có trách cứ, hai người trẻ tuổi không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhẹ nhàng theo sau. Ô Liên Thành, tại, Ô Liên Thành sắc mặt nghiêm một chút, không cần khẩn trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu lắc đầu, đem ngươi sở học võ công biểu thị một lần ta xem một chút. Vâng, Ô Liên Thành xác nhận, lấy lại bình tĩnh, rời bước chống trải chỗ, hoạt động một chút gân cốt bắt đầu ổn định quyền giá. Tiền bối, vãn bối tu hành thanh điều quyền chính là tạ Ô gia gia truyền, chiêu thức linh xảo hay thay đổi. Nói, đạp chân xuống, toàn bộ nhân nhảy lên thật cao, hai tay mở rộng tựa như mỏ chim hạ mổ. Ly, tiếng xé gió lên, nhưng thấy quyền ảnh bay múa chợt đông chợt tây, càng kèm thêm thỉnh thoảng kinh khí phun trào. Thanh điều quyền linh động hay thay đổi, chiêu thức tinh diệu, nhưng ở Ô Liên Thành trong tay. Vô cùng thê thảm, một bên Ngọc Phượng Dung nhẹ nhàng nâng trán, không nhẫn nhìn nhiều, đã là nghĩ đến đợi chút nữa tiền bối răn dạy. Dù cho lấy nàng nhãn lực cũng có thể nhìn ra Ô Liên Thành thi triển quyền pháp thời khắc có rất nhiều sơ hở. Nếu là hai người đối địch, nàng có 7 thành nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu phá vỡ đối phương phòng ngự. 30 chiêu bên trong, phân ra thắng bại. 49 đường quyền pháp, một lát tựu đánh xong một lần, Ô Liên Thành khí tức thô trọng, mặt lộ xấu hổ, trầm trầm nói. Vãn bối tư chất không đủ, gia phụ nhất trực nói ta ngu dốt đầu óc chậm chạp, quyền pháp tu hành không tốt. Không sai, Mạc Cầu nhàn nhạt mở miệng, a, hai người sững sờ. Ngọc Phượng Dung càng là đôi mắt đẹp trừng trừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng gọi không sai, chẳng lẽ lại, vị này, tiền bối, mặc dù là loại kia tồn tại, nhưng kỳ thật cũng không thông hiểu võ nghệ. Cái này tựa hồ vậy giải thích thông, Lấy ngươi cái này niên kỷ, lại không có bao nhiêu bối cảnh, có thể tu thành hậu thiên chân khí, đã là không sai, sao là tư chất không đủ nói chuyện. Mạc Cầu nói, đến nỗi quyền pháp, bất quá là cùng ngươi tính tình không hợp thôi, mặc dù khuyết thiếu linh động, lại căn cơ vững chắc đã tính không sai. Cái này, Ô Liên Thành liên quan không hiểu chắp tay nói, còn xin tiền bối giải hoặc, Ngọc Phượng Dung vậy gương mặt xinh đẹp nghiêm. Võ kỹ công pháp có rất nhiều bất đồng, có trọng điểm chiêu thức linh xảo, có chú trọng vận kình chi diệu, có thì coi trọng khí thế. Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà đi chậm tiếng nói. Ba cái lấy nó nhất, đặt nó đỉnh, đều thuộc đỉnh tiêm tuyệt học. Người bất thiện thân pháp biến hóa, đây là thiên tính, cùng các ngươi Ô gia thanh điều quyền vừa lúc tương xung. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không học cũng được, tiền bối, một bên Ngọc Phượng Dung đôi mắt đẹp chuyển động nói. Không biết tiền bối có thể hay không truyền thụ Liên Thành mấy chiêu, như thế vậy không uổng công gặp được lần này tiên duyên. À, Mạc Cầu quay đầu xem ra, nói. Người nhà đầu này tính tình, nhưng thật ra vô cùng thích hợp Ô gia thanh điều quyền, có lẽ thiên ý như thế, các ngươi nên là người một nhà. Nghe vậy, hai người trên mặt đều là đỏ lên. Thôi, Mạc Cầu phất tay áo. Lần này ta bảo ngươi đến, cũng là duyên phận một chàng, truyền xuống võ kỹ cũng là chuyện đương nhiên. Nói, hắn đôi mắt chớp động, một tay hư nhấc một cỗ vô hình chi lực trước người xen lẫn. Lập tức ầm vang rơi xuống đất im ắng, lại có nhất cái gần trượng lớn nhỏ cự trường trường ấn, thật sâu khắc sâu vào núi đá. Đây là đại ngã bi thủ chiêu thức thường thường, toàn do vận kình chi diệu trí cương trí dương lại không thiếu trí nhu biến hóa. Hết thảy cửu thức tu tới tiên thiên đương không vấn đề. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Liên Thành đôi mắt kinh ngạc nhìn trên đất đại thủ ấn, biểu lộ ngốc trệ, vẻ mặt mờ mịt. Tốt ở một bên Ngọc Phượng Dung phản ứng khá nhanh, vội vàng lôi kéo quần áo của hắn, mới khiến cho hắn hoàn hồn. Phù phù, hai đầu gối mềm nhũn, Ô Liên Thành đã là quỳ rạp xuống đất. Đa tạ tiền bối, trừ cái đó ra, người sở tu nội công vậy rất bình thường, ta chỗ này. Mạc Cầu hơi chút trầm tư, trong đầu tựu xuất hiện một môn thích hợp công pháp. Có một môn nội công, vậy cùng nhau truyền cho ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ô Liên Thành vui mừng quá đỗi, quỳ xuống đất không dậy nổi liên tục dập đầu. Ngược lại là Ngọc Phượng Dung, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nàng dù sao cũng là Trường Hà bang bang chủ chi nữ, mặc dù tuổi không lớn lắm, đã thấy nhiều người lừa ta gạt. Bánh từ trên trời rớt xuống sự, sợ là có trá. Tiền bối, lúc này Ô Liên Thành cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút Phượng Dung. Ngọc Phượng Dung tinh thần chấn động, trong đầu vừa mới dâng lên nghi hoặc trong nháy mắt bị nàng quên không còn một mảnh. Họ Ô, ngươi vẫn tính có phần lương tâm, lão nương nhìn chung không có nhìn lầm người. Ngươi cũng có tâm, Mạc Cầu cười nhạt nhìn lại, hướng Ngọc Phượng Dung ra hiệu. Hướng ta xuất thủ, cái này, Ngọc Phượng Dung chần chờ một chút lập tức nói. Vậy vãn bối thất lễ, lấy đối phương thực lực lo lắng bị mình làm bị thương, không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều, nàng cũng liền không tại khách khí. Đương thời lấy lại bình tĩnh tay vừa nhấc bên hông trường kiếm xuất vỏ Trường Hà dẫn đường điểm hướng Mạc Cầu ngực. So với Ô Liên Thành kiếm pháp của nàng được nó phụ chân truyền, đã có vài phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư phong độ. Kiếm đến nửa đường khí tức cảm ứng xuống, đối phương tựa hồ là nghĩ nghiêng người, Ngọc Phượng Dung vội vàng chiêu thức biến đổi. Bạch nhất kiếm đâm ra, lại đâm cái không, thu kiếm, lại đâm kiếm đến nửa đường lần nữa nhất biến, lại đâm về một bên. Kiếm quang nhấp nháy, bao phủ hơn một trượng phương viên, nhưng quỷ dị chính là, không một chiều rơi trên người Mạc Cầu. Ô Liên Thành ở một bên nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng Ngọc Phượng Dung nghiến chặt hàm răng, nhìn qua đã toàn lực ứng phó, vì sao hết lần này tới lần khác chiêu chiêu tránh bị yếu hại. Tiền bối không nhúc nhích thân chỗ chi địa lại không có chút nào kiếm quang. Muốn nói sợ hãi làm bị thương tiền bối, tựa hồ đại khả không cần, hơn nữa nhìn Ngọc Phượng Dung biểu lộ cũng không giống. Nhiều lần vô công, Ngọc Phượng Dung nhịn không được quyết tâm trong lòng, không quan tâm, nhất kiếm nhanh đâm. Lần này nàng hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương ứng đối ra sao, mình vậy không đổi kiếm pháp phương hướng. Kiếm xuất tiền phương khí tức đột nhiên trước tuôn. Không được, Ngọc Phượng Dung trong lòng vẩy một cái, đột nhiên hồi khí cất kiếm, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, lại kém chút tắt thở đi. Phượng Dung, Ô Liên Thành kinh hãi, vội vàng đưa tay nắm ở đối phương. Ta không sao, Ngọc Phượng Dung lấy lại bình tĩnh cầm kiếm chống lên thân thể, vẻ mặt xấu hổ. Tiền bối võ nghệ, xuất thần nhập hóa, vãn bối bội phục, tay không động chân không nhấc vẻn vẹn chỉ là khí tức biến hóa, lại để cho mình rơi vào kết quả như vậy. Người này võ học tạo nghệ, đơn giản kinh khủng, tâm tư linh xảo, lại có quyết đoán, không sai. Mạc Cầu xem kỹ nàng này, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp còn có thể, bất quá mạnh mẽ thoải mái, vô cùng tốt chân khí cùng ngươi tâm tính có phần không hợp. Ta chỗ này có bộ phân ảnh kiếm, chờ sau đó truyền cho ngươi đi. Này phân ảnh kiếm tự không phải tại chỗ phân ảnh kiếm. Lấy hắn hiện nay võ học tạo nghệ, chỉ cần hơi chút sửa đổi, phân ảnh kiếm vậy viễn siêu phổ thông tuyệt học. Đa tạ tiền bối, Ngọc Phượng Dung đại hỉ, Mạc Cầu phất tay áo, mấy bình đan dược tựu lơ lửng trước người. Trong này, có cổ vũ tu vi đan dược có thể tùy ý phục dụng. Các ngươi nhưng tại nơi này nghỉ ngơi 7 ngày, trong vòng 7 ngày, các ngươi có việc có thể đi cái này tìm ta. Nói, hướng cốc nội nhất chỉ, hờ hững nói. Sau 7 ngày, chúng ta duyên phận đã hết, ngày khác nếu có thể thành tựu tiên thiên, lại nói cái khác. Hai người sững sờ, vội vã mở miệng. Tiền bối, không cần nhiều lời, Mạc Cầu nhấc tay, ngừng lại lời đầu của bọn hắn. Không được tiên thiên, chung quy là nhục thể phàm thai, nói lại nhiều cũng là vô dụng, chúng ta vậy duyên tận tại đây. Hai người đối mặt trong lòng đều là ngưng tụ. Sau 7 ngày, dưới trời chiều, một nam một nữ tại cốc khẩu quỳ xuống, trùng điệp dập đầu mấy lần, lúc này mới chậm rãi khởi thân, lưu luyến không rời dắt ngựa đi thượng về thành chi lộ. 7 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại Ô Liên Thành, Ngọc Phượng Dung mà nói, lại là bọn họ nhân sinh nhất đại chuyển hướng. Cái này 7 ngày công phu, bọn họ một khắc vậy không có nhàn rỗi, toàn bộ tâm tư đều dùng tại trên tu hành. Ô Liên Thành ngoại trừ tu hành Hỗn Nguyên công, Đại Ngã Bi thủ bên ngoài, lại từ Mạc Cầu trên tay chiếm được một môn Hàng Long Trường. Ba môn công pháp đều đã sơ khuy môn kính, uy lực rất là không kém, mà Ngọc Phượng Dung thì không có hắn như thế toàn tâm toàn ý, không chỉ tu hành kiếm pháp trả muôn vàn lấy lòng, học được một đám quyền pháp, trường pháp, khinh công, thậm chí âm ba công, mê hồn thuật loại hình bí pháp. Mặc dù mỗi một loại đều chỉ là hời hợt nhưng nàng trí nhớ tốt ngộ tính cao, đều đã xâm nhập não hải, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá chỉ đợi về sau chậm rãi tiêu hóa. Nàng mà nói, Mạc tiền bối đơn giản chính là nhất cái vô cùng vô tận đại bảo tàng. Thuận miệng một câu, đều ẩn chứa võ học chi lực tùy tiện xuất ra một môn công pháp, đều là đương thời cao cấp nhất võ công tuyệt học. Thậm chí y bốc tinh tượng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ thông thạo. Nàng thậm chí cũng không nghĩ đến đối phương còn có cái gì sẽ không. Không tinh, hiện nay, nàng một thân sở học sớm đã nghiền ép nó phụ. Trường Hà Bang mấy môn chân truyền, sợ là chỉ có tinh diệu nhất tiên thiên bí pháp mới có thể cùng trên tay nàng một môn công pháp so với. Đến nỗi tu vi, nhờ vào rất nhiều linh đan diệu dược phụ trợ, hai người đã là trở thành nhị lưu cao thủ. Lại thêm một thân đỉnh tiêm tuyệt học liền xem như thế hệ trước nhất lưu cao thủ cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Cách chương.